Chương 3351, phế bỏ ngươi. Thứ nhất bạo. Đại phu nhân này lúc như là mò được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, tranh thủ thời gian luôn miệng mà nói, không sai, 81 tỷ long huyết tử tinh, 81 tỷ long huyết tử tinh, một cái hạt bụi cũng sẽ không ít. Trần Phong chậm rãi gật đầu, sau đó tay buông lỏng, xoạch một chút, triệu tinh kiếm liền là trực tiếp rơi tại trên mặt đất. Hắn tại trên mặt đất nằm tốt một hồi, phương mới tỉnh hồn lại, ánh mắt mê mang. Sau đó, liền là ho kịch liệt, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Tiếp theo, hắn khẽ cất khẽ đái leo đến đại phu nhân sau lưng, tránh ở sau lưng nàng, một câu lời cũng không dám. Trần Phong cười lạnh, coi là thật là cái phế vật. Đại phu nhân nhìn triệu tinh kiếm một chút, trong mắt tràn đầy nộ kỳ bất tranh, nhưng cũng tràn đầy đau thương cùng yêu thương. Mà này lúc, Trần Phong sở dĩ buông ra triệu tinh kiếm, cũng không phải là bởi vì đối với những cái kia long huyết tử tinh có hứng thú gì, mà là bởi vì, trong lòng của hắn đỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này, đủ để cho triệu tinh kiếm sống không bằng chết. Cho nên, Trần Phong cảm thấy còn là lưu hắn lại mệnh càng thú vị một số. Trần Phong cũng không phải là tàn nhẫn người hiếu sát, chỉ là triệu tinh kiếm có can đảm đối với tử nguyệt lên những cái kia tà tâm nghĩ. Trần Phong liền nhất định phải làm cho hắn nỗ lực đại giới 81 tỷ long huyết tử tinh, hiện tại liền lấy tới. Trần Phong nhàn nhạt no y tốt, tốt. Đại phu nhân này thì đối Trần Phong, cu nở dê là sợ tới cực điểm, làm sao dám có bất kỳ làm trái nàng tranh thủ thời gian phân phó si kệ bảo đảm văn tanh thấu bụi giường vui mừng hệ mộ kiêm nghệ loạn trọng di dấu tư sở bờ giờ trong chốc lát, Trần Phong trước mặt liền là đống 80 cái kim tuyến cầm nang. Thầy thuốc có người nói, mỗi cái kim tuyến trong túi gấm đều có 100 triệu long huyết tử tinh. Trần công tử, ngài mời kiểm kê một chút. Trần Phong chậm rãi gật đầu, từng bước giải khai kiểm kê. Đối với loại sự tình này, hắn từ trước đến nay là tâm. Rất nhanh, Trần Phong liền là lễ ăn mừng hoàn tất, đây quả thật là dòng giã 81 tỷ long huyết tử tinh không khác. Mà lại, chất lượng đều là thượng thừa. Trần Phong gật đầu, đem những này kim tuyến cẩm nang tất cả đều thu hồi lại. Hắn quay người nhìn Tử Nguyệt một chút, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Không nghĩ tới chuyến này đến thành chủ phủ, thu hoạch thật đúng là không cạn. Này lúc, Trần Phong đống nhiên quay người nhìn về phía Triệu Tinh Kiếm cùng Đại Phu Nhân. Triệu Tinh Kiếm cùng Đại Phu Nhân, ánh mắt lộ ra một vòng sâu sắc đến tận xương tủy hoán độc. Tại Trần Phong xoay người trong chớp nhóm này, bọn hắn nhanh lên đem cái này hoán độc giấu, nhưng vẫn là bị Trần Phong cho thấy được. Trần Phong mỉm cười hướng về hai người đi đến, nói: giấu cái gì giấu ta biết, các ngươi hận ta. Không cần che giấu dù sao, đối với ta tới, các ngươi loại này còn kiến hôi đồng dạng tồn tại, lại thế nào hận, ta cu nở dê là không ngại. Mà lại hắn nhìn lấy triệu tinh kiếm, mỉm cười nói, ta cho tới bây giờ liền không có tính toán bỏ qua cho ngươi. Có ý tứ gì đại phu nhân kinh hô no y nàng trừng mắt Trần Phong, chúng ta long huyết tử tinh đều cho ngươi, ngươi đây là ý gì Trần Phong nhàn nhạt nói, những này long huyết tử tinh chỉ đủ mua con của ngươi một cái mạng chó, nhưng lại không mua được toàn thân hắn mạnh khỏe. Tại đại phu nhân còn không có minh bạch là có ý gì thơ ý điếm, Trần Phong liền là thân hình lóe lên, đi vào triệu tinh kiếm trước người. Sau đó, một cước đá ra, liền là đá vào hạ thân của hắn chỗ. Lập tức, triệu tinh kiếm phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, hai tay che hạ thân, tại cái này trên đài cao lăn qua lăn lại. Hắn phát ra từng đợt thê lương bi thảm, giống như giết heo vậy. Toàn bộ đài cao bên trên là có thể nghe được thanh âm của hắn. Mọi người thấy, đều là không khỏi hạ thân mắt lạnh, lặng yên kẹp chặt hai chân. Nhìn lấy Trần Phong, trong lòng thầm nghĩ, thủ đoạn coi là thật rất cay nha, hắn vờ ơ y ma phí hết triệu tình kiếm đích hạ thể nguyên lai, Trần Phong vừa rồi một cước kia đá ra, trực tiếp đem triệu tình kiếm đích hạ thể phế bỏ. Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi tại triều ca thiên tử thành bên trong làm nhiều việc ác, không biết rõ nhục nhiều thiếu nữ tử. Vừa rồi lại còn dám đánh ta tử nguyện chủ ý hiện tại, ta phế đi hạ thể của ngươi ta ngược lại muốn xem, ngươi về sau còn có thể cầm cái gì đi nhục người khác. Triệu tinh kiếm này lúc đã một câu đều không ra ngoài, hắn chỉ là bưng bít lấy hạ thân ở nơi đó điên cuồng lan lộn. Đại phu nhân cu nở dê là rít lên một tiếng, bổ nhào vào hắn thân một bên, nước mắt nước tuôn rơi mà rớt. Nàng nhìn chằm chằm Trần Phong, tràn đầy hận ý, nói, ngươi, chúng ta thành chủ phủ, tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Trần Phong nhún nhún vai, mỉm cười nói, tùy ý a bất quá, các các ngươi thành chủ phủ coi như không buông tha ta, thì sao ngươi cho rằng ta sẽ để ở trong lòng này lúc, sự tình đã xong. Trần Phong ánh mắt tại chỗ có người trên mặt chậm rãi đảo qua. Vô luận là thành chủ phủ người, còn là ngũ đại môn phái người. Tất cả tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt người, tất cả đều là cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Thậm chí không ít người, đều là có chút xoay người, biểu thị tôn trọng của mình. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, lôi kéo Tử Nguyệt tay, liền là chuẩn bị rời đi. Này lúc, đông nhiên một thanh âm vang lên, chậm đã Trần Phong sửng sốt một chút, liền là dừng lại, sau đó quay người. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy một tên người mặc thanh đồng chiến giáp uy vũ trung niên, thân hình bồng bềnh, rất nhanh liền là đi vào trước mặt mình. Trần Phong nhìn lấy hắn, đồng tử co rụt lại. Tên này người mặc thanh đồng chiến giáp người trung niên, cho Trần Phong mang đến áp lực cực lớn. Hắn tại đối mặt tên này người trung niên thời điểm, có một loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác. Trần Phong rất rõ ràng, tên này người trung niên thực lực tuyệt đối so với chính mình mạnh hơn, mà lại có khả năng mạnh còn không là một chút điểm. Hắn tu luyện cái kia võ kỹ công pháp, càng là tuyệt đối có thể xương khủng bố. Hạo to lớn lớn, không ngừng không nghỉ, cho nên mới có thể mang cho chính mình cảm giác như vậy. Bất quá, Trần Phong cũng không có thập phương mật mô bờ giờ đời này của hắn đối mặt so với chính mình cường đại đối thủ nhiều lần đi. Huống chi cái này thanh đồng chiến giáp trung niên, tại Trần Phong xem ra, cũng không có cái gì địch ý cái này thanh đồng chiến giáp trung niên, tự nhiên là buộc tinh châu. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, vị huynh đệ kia, là gia tộc Hiên Viên Trần Phong A không sai. Trần Phong chậm rãi gật đầu. Thanh đồng chiến giáp trung niên trầm giọng nói, ta chính là chiến thần phủ thượng trụ quốc đại tướng quân, buộc tinh châu chiến thần phủ thượng trụ quốc đại tướng quân Trần Phong sau khi nghe, lập tức đồng tử co rụt lại chiến thần phủ, Trần Phong là hết sức quen thuộc. Kỳ thực lực không cần phải nhiều lời, tại chín đại thế lực bên trong đều là cực kỳ cứng hãn. Mà lại cái này cũng là phi thường tồn tại đặc thù, bằng vào lấy cái này chiến thần phủ có thế ban định đại lục chiến long bảng cùng đại lục tiềm long bảng hai cái này bảng, cũng đủ để chứng minh hắn tại long mạch đại lục phía trên ra sao chờ có uy tín, ra sao chờ làm cho người tin phục. Càng đừng, chiến thần phủ cao thủ xuất hiện lớp lớp, mà nhất làm cho Trần Phong khiếp sợ còn là thượng trụ quốc đại tướng quân cái này sau cái chữ. Thượng trụ quốc đại tướng quân à, chính là chiến thần phủ đỉnh tiêm cao thủ. Chiến thần phủ không giống là đồng dạng môn phái, nó bên trong ngược lại giống là một cái quốc gia.